Luân hồi nhạc viên, chương 1509, khách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, khách tới. Kurosuchi Mayuri kinh ngạc nhìn kia rỗng tuếch đao khiên. Hắn có nháy mắt bên trong thất thần. Tại hắn trở thành tử thần sau mấy trăm năm bên trong. Chưa hề nghĩ tới Zanpakuto khả năng mất trộm. Đó căn bản không có khả năng. Tử thần cùng Zanpakuto Zan có rất sâu liên hệ. Kia là đến từ linh hồn bên trong liên hệ. Đáng tiếc, bố bố Uông đem mối liên hệ này che đậy. Hoặc là nói, nó làm Zanpakuto cùng nó cùng nhau dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. Kurosuchi Mayuri quá ban đầu kinh ngạc về sau. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Bởi vì hắn cảm giác được, hắn Zanpakuto, Ashisogi Jizo, liền tại phụ cận, không cần tránh, ra đi. Kurosuchi Mayuri hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, nhìn như thong dong, thực tế trong lòng rất bất an. Hắn đã thông qua đặc thù thủ đoạn thông báo tòa nhà thí nghiệm bên trong trạm gác ngầm, để cho bọn họ phong tỏa này đống kiến trúc. Cách đó không xa, bố bố Uông quét mắt Kurosuchi Mayuri. Này loại cấp thấp chiêu số, nó không biết lĩnh giáo qua bao nhiêu lần, đã không chịu chủ động hiện thân. Vậy thì chết tại này đi. Kurosuchi Mayuri hoạt động 10 ngón. Hắn ngón tay như là nhất căn căn khô héo nhánh cây. Cho người ta loại thực mất tự nhiên cảm giác. Nếu có những người khác tại, nhất định sẽ cho rằng Kurosuchi Mayuri muốn ra sát chiêu. Đáng tiếc chính là, Kurosuchi Mayuri chỉ là đứng tại chỗ. Cái gì cũng không làm. Bởi vì hắn không có thể cảm giác được bố bố Uông. Oanh, một tiếng vang thật lớn theo tòa nhà thí nghiệm bên ngoài truyền đến. Tiếng vang kia kỳ thật chính là tín hiệu. Bố bố Uông bước nhanh hướng bên ngoài gian phòng phóng đi. Kurosuchi Mayuri cũng giống như thế. Chỉ là hắn không thấy được bố bố Uông tồn tại. Một lát sau, Kurosuchi Mayuri đến tòa nhà thí nghiệm cửa chính. Kia hỗn hợp có sách Kiseki chế tạo cửa kim loại đã bị tạc mở. Chung quanh còn nằm mấy cỗ thi thể. Thi thể bên trên vết thương đều là vết đao. Đội trưởng, tặc nhân hướng bên kia chạy trốn. Nhất danh bị chém đứt cánh tay tử thần tựa ở góc nơi. Hắn sắc mặt tái nhợt một mảnh. Tùy thời đều có thể ngất đi. Không đúng. Kurosuchi Mayuri mấy bước vọt tới cửa chính lỗ rách phía trước. Ngăn trở đường đi. Bởi vì hắn đã tưởng thông cả kiện chuyện chân tướng. Đầu tiên, có nhất danh hắn không thấy được địch nhân chui vào tòa nhà thí nghiệm. Cũng trộm đi hắn Zanpakuto. Đồng thời ở nơi này, tên trộm đồng bọn theo chính diện tập kích tòa nhà thí nghiệm. Cũng phá hư cửa chính. Này rõ ràng là tại giúp kia danh tên trộm mở đường. Kurosuchi Mayuri phỏng đoán đã rất tiếp cận sự thật. Nhưng hắn tính sai một chút. Chính là ảnh tập kích tòa nhà thí nghiệm cửa chính. Chỉ là vì hấp dẫn hắn ra tới. Kurosuchi Mayuri mới vừa giữ vững cửa chính. Một hồi kiến trúc tiếng sụp đổ liền theo tòa nhà thí nghiệm mặt bên truyền đến. Nghe thế thanh âm, Kurosuchi Mayuri biến sắc, do dự một chút về sau. Hắn cũng không tiến về phía trước tòa nhà thí nghiệm mặt bên. Thì đã trễ, hiện tại chạy tới nơi đó đã không ý nghĩa. Kurosuchi Mayuri khóe miệng kịch liệt co rúm. Hắn rõ ràng mất đi Zanpakuto hậu quả. Hắn một thân thực lực. Bảy thành đều tại Zanpakuto bên trên. Nếu như Zanpakuto di thất, ngày xưa cửu nhân tuyệt đối sẽ nghĩ hết phương pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Bởi vậy, Kurosuchi Mayuri nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm về Zanpakuto. Thi hồn giới chính là như thế trần truồng lõa địa phương. Nghĩ muốn an toàn, chỉ có cá nhân thực lực cường đại. Tuy nói Kurosuchi Mayuri mất đi Zanpakuto sẽ không vứt bỏ 12 phiên đội trưởng chi vị. Hắn dù sao đối với thi hồn giới có rất nhiều cống hiến. Nhưng hắn tự thân an nguy lại không cách nào bảo đảm. Nghĩ đến điểm này, Kurosuchi Mayuri sắc mặt càng thêm khó coi. Đội trưởng, có người xâm lấn chúng ta trụ sở. Nhất danh hình thể hơi mập tử thần vội vàng chạy tới. thần sắc bối rối. Ngươi làm ta mù à? Kurosuchi Mayuri cúi thấp xuống tầm mắt. Trong lòng đã là giận dữ. Đội trưởng, chúng ta hẳn là... Ba, Kurosuchi Mayuri một tay đặt tại hơi mập tử thần ngoài miệng. Lực đạo chi đại, suýt nữa đem hơi mập tử thần chụp ngất đi. Xuyệt, Kurosuchi Mayuri ngón trỏ dọc tại trước miệng. Mặt bên trên dần dần lộ ra tươi cười. Nguyên lai ở nơi đó. Vừa dứt lời, Kurosuchi Mayuri đạp mạnh dưới chân mặt đất. Biến mất tại chỗ, Kurosuchi Mayuri có thể cảm giác được hắn Janpakuto. Hoàn toàn là bởi vì bố Uông từ bỏ đối với cái kia thanh Janpakuto che đậy. Nó đang thử thăm dò Kurosuchi Mayuri cùng Janpakuto liên hệ có thể bảo trì bao xa. Lần này nó thăm dò khoảng cách là nửa cây số. Làm Kurosuchi Mayuri bằng nhanh nhất tốc độ đến lúc hắn gần như chỉ ở gần đây mặt đất bên trên phát hiện một chuỗi nhắn lại. Từ bỏ đi, ngươi không được. Nhìn thấy này nhắn lại, Kurosuchi Mayuri bờ môi cũng bắt đầu run rẩy. Đây là bị khí, nhưng mà đây chỉ là hết thảy bắt đầu. Không, 5 cây số, 1 cây số, 1, 2 cây số, 2 cây số. Bố Uông từng bước kiểm tra Kurosuchi Mayuri cùng Janpakuto gian cảm giác khoảng cách. Kurosuchi Mayuri còn lại là mệt mỏi. 3 giờ sau, ghê tởm, Kurosuchi Mayuri song quyền nắm chặt, phát ra gầm lên giận dữ. Chung quanh đi ngang qua tử thần nhao nhao ghé mắt, vứt bỏ Janpakuto chuyện này. Kurosuchi Mayuri còn không có thông báo những đội trưởng khác. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn gánh không nổi cái này người. Thân là 12 phiên đội đội trưởng. Thế mà tại nhà mình ném đi Janpakuto. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng chuyện. Bố Uông đã kiểm tra ra Kurosuchi Mayuri cùng Janpakuto gian cảm giác khoảng cách. Tại 2-3 cây số tả hữu. Vượt qua khoảng cách này, Kurosuchi Mayuri liền không cách nào cảm giác được Janpakuto vị trí. Xa như thế cảm giác khoảng cách, cũng khó trách tử thần nhóm không lo lắng Janpakuto mất đi. Một khi có người nếm thử ăn cắp Janpakuto, tử thần nhóm sẽ ngay lập tức phát hiện, cũng truy tung. Một phiên đội trụ sở, Tô Hiểu sờ tại phòng bên trong, cửa phòng bị không có dấu hiệu nào đẩy ra, lại tự hành đóng lại. Này kỳ dị tình huống, đương nhiên là bố Uông trở về. Bố Uông cũng không mang về Janpakuto. Đem Janpakuto đưa đến Tô Hiểu chỗ ở là nhất không sáng suốt cử động. Nó đem Kurosuchi Mayuri Janpakuto giấu ở Rukongai khu vực rừng rậm bên trong. Từ ảnh trông coi, từ khi Aizen ngộ hại về sau, Tô Hiểu liền thường xuyên ra ngoài. Nhưng hắn đều là tại một phiên đội trụ sở cùng 5 phiên đội trụ sở gian qua lại. Danh nghĩa thượng là điều tra Aizen chết nguyên nhân. Đầu tiên là Aizen ngộ hại. Hiện giờ lại có Komamura Sajin chết bởi Hakutomon. Lại thêm lữ họa xâm lấn thi hồn giới. Trong lúc nhất thời làm hộ đình 13 đội sứt đầu mẻ chán. Mà tại trưa hôm đó, lại hung hăng bạo tin tức tại tử thần đội trưởng gian truyền ra. 12 phiên đội đội trưởng Kurosuchi Mayuri Janpakuto di thất. Hết thảy đội trưởng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kurosuchi Mayuri phát động 12 phiên đội hết thảy tử thần. Bắt đầu đại quy mô tìm kiếm Janpakuto. Tô Hiểu đối với cái này không quan tâm chút nào. Hắn vẫn như cũ duy trì trước đó hành động quỹ tích. Kéo dài chế tạo linh tử cầu. Này đồ vật càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, dư thừa linh tử cầu không phải dùng cho nộp lên cấp Seiratei. Xế chiều hôm đó 4 giờ, cửa phòng bị đẩy ra, nhất danh xúc cùng lưu biển tóc ngắn, dáng người kiều tiểu muội từ đi vào gian phòng, nàng biểu tình có chút lãnh đạm. Byakuya, theo ta đi, thiếu nữ mắt lộ ra hàn mang, nàng là hai phiên đội đội trưởng. Soi Phong, thí nghiệm đài phía trước Tô Hiểu thả ra tay bên ống nghiệm bên trong, thuận tay cầm lên cái hộp gỗ. Bên trong là 100 viên linh tử cầu. Tiếp tục, Tô Hiểu đem hộp gỗ vứt cho Soi Phong. Đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Đi bên này, So Yifeng tựa hồ không định mang Tô Hiểu rời đi lầu gỗ. Ngược lại hướng chỗ sâu xuất phát. Say Ray Tây bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần tử thần đám đội trưởng đầu óc không nước vào. Liền sẽ hoài nghi Tô Hiểu. Mà Tô Hiểu sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hai người tại mộc lâu bên trong quanh đi quẩn lại vài vòng về sau. Đi vào dưới mặt đất một tầng cái nào đó trước gian phòng. Két két một tiếng. So Yifeng đẩy cửa phòng ra. Ra hiệu Tô Hiểu có thể tiến vào. Thôi đi. Đều đến lúc này. Người thế mà còn có thể tiếp tục ngụy trang. So Yifeng hai tay ôm vai. Nàng ngón giữa tay phải bên trên đeo hộ chỉ thứ lưỡi đao. Đây là nàng Janpakuto Shikai sau bộ dáng. Bản chương xong. Chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.